Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này đã thấy sắc mặt Tiêu phu nhân trầm xuống. Không vui nói, vậy thì không quay về. Cần ầm ĩ đến mức như thế không? Hoàng Mama nghe tiếng động vừa lau miệng đi tới giật mình. Vui vẻ dò hỏi, phu nhân, người nói để Đông Đông tiểu thiếu gia không về nữa sao? Tiêu phu nhân thấy miệng bóng loáng mỡ của bà thì càng tức giận. Gà rán mình không đủ ăn đều vào miệng của bà ấy. Bà cảm thấy đau lòng, lại nghĩ cháu trai nhà mình cũng thế, muốn ăn mà không được ăn, thảo nào khóc ầm ĩ như thế. Bà trở nên nghiêm túc, đúng, không quay về nữa, trở về làm gì, nơi này không phải nhà của nó à? Hoàng Mama không hề phát hiện ra, trái lại vui vẻ nhướng mày. Vâng, lão nô đi nói với tứ tiểu thư ngay. Bà vui vẻ rời đi, bóng lưng kia giống như ôm bảo bối vậy. Tiêu phu nhân nhìn thấy vậy thì im lặng, cảm thấy chua xót trong lòng, nói đến cũng buồn cười. Nếu là Tiêu gia 10 năm trước thì ai dám làm càn như thế? Không nói đến Giang gia, cho dù Thiên gia cũng không dám tùy ý khoa tay múa chân với nhà bọn họ. Càng không nói đứa hài tử trong gia phả của Tiêu gia đi. Chỉ là, Tiêu phu nhân thở dài một hơi. Thôi, chờ cậu bé ăn đủ rồi thì sẽ muốn đi. Cụ thể Tiêu gia xảy ra chuyện gì Yến Thu Xu không biết. Nhưng khi trời tối, đôi mắt Đông Đông đỏ hồng vui sướng đi vào viện của nàng. Nàng biết điều này có ý nghĩa gì. Đứa nhỏ này không bị mang đi. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Trong trí nhớ của nguyên chủ thì Giang gia không bằng Tiêu gia. Cho dù bây giờ Tiêu gia suy yếu thì cũng khác biệt. Nhưng không ngờ Giang gia lại dám ngang ngược như thế. Đông Đông rất thích những món ăn vặt này. Lúc gần đi không quên cầm một miếng gà rán ăn rất ngon. Vì thế khi thấy Đông Đông tới, Yến Thu Xu vẫy tay. Đói bụng không? Đông Đông tỏ ra mong chờ. Có à, còn muốn ăn gà rán. Gà rán nhiều thịt, cậu bé thích ăn thịt. Yến Thu Xu cười nói. Không thể ăn quá nhiều được. Buổi tối chúng ta ăn món thanh đạm được không? Đông Đông tỏ vẻ không muốn. Nhưng cậu bé biết chuyện này mình không khống chế được, chỉ ủ rũ gật đầu. Thôi đi, thật vất vả đệ mới cầu xin nương để đến nơi này ăn cơm. Hai, Yến Thu Xu nhìn đứa bé ma mãnh, giờ khóc giờ cười. Đệ yên tâm, cho dù thanh đạm cũng sẽ rất ngon. Đông Đông lại vui vẻ. Vậy đệ có thể giúp một tay không? Được chứ, Yến Thu Xu đưa cho cậu bé một quả trứng gà. Có thể đánh trứng không? Đông Đông lắc đầu. Yến Thu Xu dạy cậu bé trước tiên đập lên thành bát, tách vỏ trứng ra. A, Đông Đông thét lên một tiếng. Trứng vỡ rồi. Lần đầu tiên cũng nên trải qua cảm giác thất bại. Yến Thu Xu vô thức đưa tay đón lấy tránh cho vụn trứng vỡ rơi vào trong chén. Nhưng như thế tay của hai người đều dính trứng gà. Nàng hô, Thủy Mỗi, cầm khăn đến, nhưng mà Thủy Mỗi đang rửa cà rốt, không thể đi qua, nhân tiện gọi, Thủy Lục, lấy khăn đến, không hề có tiếng đáp lại. Yến Thu Xu nhíu mày, chỉ có thể chịu tay bẩn đi tìm khăn lau tay cho Đông Đông. Thất bại không làm cậu bé nản chí, cậu bé lau khô tay hứng thú nói, A Xu tỉ tỉ, đệ còn muốn chơi, Yến Thu Xu tiếp tục cho cậu bé đập trứng. Dù sao hôm nay còn cần rất nhiều trứng gà. Vì lúc này muốn làm trứng cuộn. Ngoài trứng gà còn có cà rốt băm nhuyễn. Nàng chỉ thuận miệng nói nhưng xế chiều hôm nay bên chủ phòng đưa tôm xông đến. Còn có hành thái và muối. Vì nghĩ đến cảm giác no bụng, Yến Thu lại cho thêm bột mì. Đông Đông giúp đánh trứng tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó nàng nhóm lò, lau dầu trên chảo sát, lại cho chảo lên. Bây giờ không có chảo thuận tiện như hiện đại nhưng nàng quen nấu nướng. Tay chân nhanh nhẹn cứ vung lên như thế. Chảo sắt đen bóng được phủ lên chất lỏng vàng nhạt. lại vì nhiệt độ nên chất lỏng kia đông lại, ở giữa có màu đỏ xanh đan xen, phối hợp với màu vàng dưới giấy tạo thành ba màu xanh đỏ vàng vô cùng đẹp. Đông Đông chỉ tò mò nhưng nhìn đến đây lại há to miệng. Hoa, nhìn có vẻ ngon quá. Phần lớn trẻ con đều thích màu sắc xinh đẹp. Yến Thu Su cười một tiếng. Chắc chắn ăn ngon. Đây chính là món Đông Đông giúp ta làm ra cho nên một lát để ăn trước. Đông Đông đắc ý gật đầu. Vâng, để còn muốn cho nương và nãi nãi, Huyền Nhi tỉ tỉ ăn nữa. Vậy một lát nhờ Đông Đông giúp đưa qua được không? Vâng, Đông Đông gật đầu. Yến Thu Su ở Tiêu Gia không cần lo lắng chuyện nguyên liệu nấu ăn không đủ. Trứng gà còn nhiều hơn bột mì, lại thêm chảo sắt lớn. Một chiếc bánh trứng ra lò thì mỗi người ăn ít cơm cũng có thể ăn no. Ví dụ như chính Yến Thu Su, Đông Đông và Uyển Nhi cùng ăn một chiếc bánh, còn lại cho mỗi người một cái. Sau khi làm xong chiếc cuối cùng, Yến Thu Su còn muốn hỏi, có ăn nữa không? Đã thấy Đông Đông lắc đầu, nhìn chằm chằm bánh cuộn bên kia, sốt ruột nói, đệ muốn đưa cho nương trước, không thì mọi người ăn cơm tối mất. Cũng đúng, vẫn là Đông Đông suy nghĩ chu đáo. Yến Thu Su phản ứng kịp, bây giờ không còn sớm nữa, nàng tăng nhanh động tác cắt bánh ra đưa vào hộp. A Su tỉ tỉ, đệ đi trước. Đông Đông thấy thế nói một câu, vội cầm theo mấy hộp cùng nha hoàn rời đi. Vừa đi khỏi viện tử không lâu, Yến Thu Su đã nghe cậu bé lớn tiếng gọi, đại bá nương, Đông Đông đem thức ăn cho mọi người đây. Thủy mỉm cười, ha ha, một tiếng, nói, hôm nay cô nương để Đông Đông tiểu thiếu gia giúp, cậu bé rất vui đấy. Đợi lát nữa mọi người trong phủ sẽ biết cậu bé làm gì. Vậy cũng tốt, trong phủ tĩnh mịch quá. Yến Nu Du cười gật đầu. Tiêu phủ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá nặng nề. Loại trầm mặc này là vì chủ nhân trong phủ đã chết quá nhiều. Nhưng đắm chìm trong quá khứ cũng không tốt cho tương lai của bọn họ. Có lẽ vì như thế nên bọn họ không kịp phát hiện vấn đề, khiến cho lúc quan trọng nhất khi Tiêu Hoài Đình lĩnh binh đi lại không có lương thảo, chỉ có thể cùng một đám người đói đến xui lơ, dùng thân xác mình trông coi cửa thành. Bình thường Yến Thu Su không phải người đa sầu đa cảm, nhưng giờ phút này nàng hơi khó chịu. Nàng cắn bánh cuộn trứng mình làm, bánh mềm mịn thơm, cà rốt trần qua nước vẫn hơi cứng, ăn vào miệng nhai mấy lần có thể cảm nhận được vị ngọt của cà rốt. Miếng ngon nhất còn có thịt tôm mềm non băm nhuyễn, vì thế món bánh cuộn trứng này dù thanh đạm nhưng vẫn ngon miệng. Ngon, nhưng vì hôm qua và sáng nay Đông Đông cãi nhau với Mama Giang Gia nên tâm trạng Yến Thu Su hơi hụt hẫng. Món ngon này do Tiêu Gia cung cấp cho nàng, nếu Tiêu Gia không còn sao nàng có thể tìm được trứng gà, càng không nói đến ăn tôm sông ở đất liền cần có mạng lưới giao thiệp này. Yến Du mệt mỏi nhưng ngoại trừ biết làm cơm thì nàng không có năng khiếu gì cả. Ở thời đại này có thể làm gì? Cách chương.